cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 13, ra ngoài chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là một bát cháo gà nóng hổi màu sắc tươi mới, mùi thơm phương phức. Chỉ nhìn một cái đã khiến người ta muốn ăn, Tô Trắc Phi vốn hơi nhíu mày cũng ngay thời điểm nhìn bát cháo gà kia mà giãn ra. Vân Trần cung kính cúi đầu, đứng bên cạnh, Bích Diên nhanh chóng lấy cho Tô Trắc Phi một chén, Tô Trắc Phi múc một muỗng, đặt nhẹ bên môi thổi mấy cái. Sau khi dùng thử, trên mặt lộ vẻ hài lòng, bà quay đầu nhìn Vân Trần, hỏi, món này do ngươi làm, hồi nương nương, là nô tỳ làm, chuyện đam mỹ, Tô Trắc Phi nghe vậy, gật đầu, lại ăn thêm vài muỗng, bà nói, từ nay bữa sáng sẽ do ngươi làm, vâng, Vân Trần đáp, đối diện Triệu Húc cũng ăn cháo gà. Sau khi ăn, hai mắt hắn sáng lên, tò mò đánh giá Vân Trần một phen. Ăn xong, Vân Trần thu dọn bàn, Triệu Húc về phòng đọc sách, Tô Trắc Phi cùng đám người Ngụy Duyên Võ đi thôn xóm gần đó xem một chút. Bên này, sau khi thu dọn xong, Vân Trần lại hầu hạ Trương Ma Ma. Trương Ma Ma ăn cháo, khen không ngớt, nhưng sau khi khen xong, trên mặt lại lộ nét bi thương. Vân Trần suy đoán, bà ấy đang lo lắng cho sức khỏe của mình. Từ sau chuyện, thổ phỉ, sức khỏe Trương Ma Ma vẫn luôn không tốt. Thời điểm ở thành Hối Châu, Tô Trắc Phi vốn để bà ở lại nơi đó dưỡng bệnh, nhưng bà kiên trì, nhất quyết đòi theo mẫu tử Tô Trắc Phi tới Nam Hoang. Lặn lội đường xa thương cũ chưa lành, lại thêm bệnh khác, bà ấy vẫn luôn đau bệnh. Nương nương là chủ tử thưởng phạt phân minh, thiếu gia lại trọng tình nghĩa, ngươi đã theo tới Nam Hoang, nếu có tâm tư khác cố gắng hầu hạ nương nương và thiếu gia. Sau này nhất định sẽ có trọng thưởng. Thương cảm xong, Trương Ma Ma kéo tay Vân Trần, thì thầm. Vân Trần cứng đờ, nàng không biết đây là Trương Ma Ma đang cảnh cáo, hay đơn thuần chỉ là cảm khái. Nhưng có thể ở bên cạnh Tô Trắc Phi lâu như vậy, người này chắc chắn không ngu dốt. Vân Trần không khỏi căng thẳng, may mà cuối cùng Trương Ma Ma có chút mệt mỏi, không tiếp tục nói nữa. Vân Trần cẩn thận đóng cửa, vào trong viện, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời ảm đạm, u sầu giữa cung mày không thể xua tan. Trần Nhi, đúng lúc này, có người đặt tay lên bả vai nàng. Vân Trần giật mình, quay đầu mới thấy là Nguyên Bảo. Trần Nhi, chúng ta ra ngoài chơi đi. Hả, Vân Trần há mồm, Nguyên Bảo hưng phấn múa may hai tay. Nghe nói trong núi có dã nhân, cả người đầy lông. Ta chưa từng thấy dã nhân, chúng ta đi thám hiểm. Thuận tiện, dù cả thiếu gia đi, cả ngày ngày ấy buồn bực ở trong phòng, sắp móc meo cả rồi. Thám hiểm, không đợi Vân Trần từ chối, Nguyên Bảo đã kéo nàng tới trước mặt Triệu Húc. Thám hiểm, Triệu Húc nghe xong, lộ vẻ khiếp sợ. Đúng vậy, Nguyên Bảo kích động nói một hồi, sau đó lôi Vân Trần ra. Trần Nhi cũng muốn đi, đúng không Trần Nhi, hả, Vân Trần sửng sốt, Triệu Húc nhìn nàng, cuối cùng, dưới sự uy hiếp của Nguyên Bảo, Vân Trần đành phải gật đầu. Thấy nàng gật đầu Triệu Húc thoáng thả lòng, nhưng mẫu phi, nương nương và Ngụy giáo đầu ra ngoài rồi. Sợ hắn không đồng ý, Nguyên Bảo vội nói, nghe hộ vệ đại ca bảo tới tối mới về. Triệu Húc do dự, cách trương,